bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209, chương 209 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 21, Ellen cùng Alan trở lại chỗ ở, hiện tại làm sao bây giờ? Ellen hỏi. Thánh tử căn bản không phải bọn họ có thể đối phó địch nhân nhơn nữa, nữ vương cũng duy trì hắn, Thái. Dương Vương Thành nhất có quyền thế, hai người liên thủ. Bọn họ căn bản không đủ Semersil, những cái đó chứng cứ. Chúng ta tự mình đi cho hấp thụ ánh sáng, Alan hỏi. Người sợ chết sao? Không, chính nghĩa mới là ta đi tới phương hướng, Ellen trả lời. Biểu tình kiên định, nhưng khi bọn hắn đến cục cảnh sát khi nghe được lại là cảnh trường bị giết. Chết tin tức ta hại hắn, Alan ngồi xổm xuống nắm tóc. Tình sao lại có thể làm như vậy? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ellen hỏi, hiện tại tựa hồ là tử lộ. Bọn họ tư cố vô thân, mấy cái hai tử từ bọn họ trước người đi qua. Nói lại quá mấy ngày chính là thánh tử lễ rửa tội nhật tử. Bọn họ nhất định phải được đến thánh tử chúc phúc, mỗi người người nhắc tới thánh tử trong mắt đều có mãnh liệt quang, tựa hồ thánh tử chính là đâm thủng khói mù duy nhất tín ngưỡng, liên hoàn sát. Thủ may không phải bị chấp hành hình phạt treo cổ. Mau đi xem, Ellen bỗng nhiên ngẩng đầu chiều Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, bên kia trào ra tới rộn ràng nhốn nháo. Một đám người chính hướng hình phạt treo cổ chàng chạy đến, hắn đầu oanh mà trống rỗng. Cất bước liền truy, Alan chỉ có thể đuổi kịp, pháp trường đã chen đầy, cao cao hình phạt treo cổ giá. Trình màu đen, phía dưới là chấp hành tử hình vương quốc binh lính, a ngươi đứng ở hình phạt treo cổ. Giá hạ, biểu tình bình tĩnh mà tùy ý bộ khóa tròng lên cổ, lướt qua đám người. Hắn thấy vội vàng tới rồi Alan, bình tĩnh mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười, ngươi này ác ma. Ngươi ở triệu hoán đồng loại sao? Có người lớn tiếng kêu, cho dù á ngươi bị binh lính trông coi, bọn họ vẫn cứ cảm thấy sợ hãi, binh lính đã đem bộ khóa tròng lên á ngươi cổ. Thong thả đem hắn treo lên, thân thể trọng lượng lôi kéo á ngươi mặt bộ hơi hơi vặn vẹo, nhưng hắn ánh mắt lại bình thản không? Giống một cái giết người giả, ngược lại như là vì tín ngưỡng hiến thân tín đồ, Ellen trợn to mắt. Ba ba, nói cho bọn họ. Cho tới nay khống chế ngươi đều là ai? Ở hắn phức tạp trong ánh mắt, a ngươi đại nói, là trí cao vô thượng tồn tại. Thánh tử đại nhân, hắn là chúng ta đi tới phương hướng. Hắn là vĩnh viễn thần. Hắn bị treo ở hình phạt treo cổ giá thượng. Sắc mặt hơi hơi vặn vẹo, nhưng biểu tình lại là vô cùng cuồng nhiệt oanh. Đám người ồ lên, không có khả năng. Ngươi cái này ác ma. Ác ma nói không thể tin tưởng, a ngươi trong cổ họng bài trừ cổ quái tiếng cười, phanh. Hắn biến thành một viên màu đen trái cây, lại giống như sâu trứng, cao cao treo ở hình phạt treo cổ giá thượng trong đám người. Một người bỗng nhiên lao ra muốn đi trích kia viên trứng, tạp lỵ. Ellen khiếp sợ mà trừng lớn mắt, tạp lỵ bò lên trên đi há mồm muốn cắn kia viên trứng. Bên trong đều là tinh thuần hắc ám năng lượng, ăn cái này nàng trở lại hắc ám thế giới có lẽ có thể trở thành giáo chủ. Sự tình phát sinh quá nhanh, thậm chí không ai phản ứng lại đây đi ngăn trở tạp lỵ há mồm. Kia viên trứng gần trong gang tấc nhưng nàng mở ra miệng lại rốt cuộc là không nổi nữa, trường giữa. Sân mọi người đều không thể động, bọn họ mở to mắt. Thấy một cái cả người thánh quang thân ảnh từ lộ bên kia đi tới, là thánh tử. Hề Bạch mỉm cười nói, trái cây cũng không phải là như vậy trích. Trực tiếp nuốt rớt không khỏi quá phí phạm của trời, hắn xuyên qua đám người. Đi đến hình phạt treo cổ giá hạ, duỗi tay, tư lạp. Tư lạp, nào đó rất nhỏ thanh âm vang lên, mặt trên trái cây đột nhiên phiêu khởi. Tránh thoát giảo khóa. Cao cao phiêu ở không trung, thình thịch, trái cây phát ra trái tim giống nhau nhảy lên thanh, tiếp theo. Ở mọi người hoảng sợ trong tầm mắt, không chỗ điều hắc tuyến từ thành thị các góc dâng lên. Mưa bụi giống nhau ngược hướng hội tụ đến màu đen trái cây chung, kia viên thình thịch nhảy lên hắc. Quả quang mang đại thịnh. phảng phất một viên màu đen thái dương. Quang mang thậm chí phủ qua chân chính kim sắc diệu dương, này khủng bố một màn. Tựa như tận thế giống nhau, hề bạch bồi dưỡng, khuếch tán, sở hữu ác chi quả đều đồng loạt nở rộ, vương cung tinh tâm thần không yên mà đi tới đi lui, đột nhiên. Một cái thị vệ chạy vào, nữ vương đại nhân, ôn dịch bạo phát, nhân phấn bệnh phổi chết đi người nhiều mộ viên đều chôn không dưới chồng chất như núi thi thể dẫn. Phát rồi ôn dịch, từ giáo hội bệnh viện, bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, đã biết tinh cũng không hoảng loạn. Nàng trong lòng vẫn luôn có loại dự cảm bất hảo, lại không biết đến từ nơi nào, nàng lòng đang thình thịch loạn nhảy tựa hồ sắp bị vô hình bóng ma. Cắn nuốt đột nhiên, bên ngoài trời tối, tinh nhào qua đi kéo ra bức màn, màu đen thái dương ánh vào mi mắt ca ca, nàng. Lẩm bẩm nói, thần điện, thần minh cảm thụ một phen, không sai biệt lắm. Ở bờ sông nhà xưởng, giáo hội bệnh viện, càng ngày càng nhiều hơn sinh bệnh người cùng thi thể đôi ở bên nhau. Lão thử chui tới chui lui, đã có một tầng vô hình xương đen bắt đầu xoay quanh cảm nhiễm Ersiwon. Dịch, này đó dịch bệnh có thể khiến cho bọn hắn thân thể phát sinh dị biến. Trực tiếp biến thành ác ma. Sau đó đem thế giới này hoàn toàn kéo vào hắc ám. Bị hắc ám cắn nuốt. Đến lúc đó hắn chính là hai cái thế giới chân chính chúa tể, nhưng vì cái gì như vậy vây? Thương Thanh xoa xoa thái dương. Vừa mới đột nhiên đau đớn làm hắn hung hăng tim đập nhanh một cái chớp mắt từ từ. Hề bạch đâu? Hắn vừa mới còn ở thần tượng trước mặt cầu nguyện. Hiện tại đi đâu, thần minh trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, hắn đột nhiên nhìn về phía thần điện. Ngoài, trên không, một viên đen nhánh thái dương treo ở không trung, nơi đó có hề bạch hơi thở. Hắn cảm giác được nào đó nguy hiểm, hắn nghĩ ra đi tìm hề bạch nhưng mới vừa bước ra một bước. Thần điện hạ liền chui ra không đếm được xiềng xích đem hắn gắt gao khóa khẩn, tránh thoát không? Được Thương Thanh bị xiềng xích trói buộc, cả người thần lực bị buộc hoàn hồn cách chung, một chút cũng vô pháp điều động cho tới nay bị thần lực áp lực mỏi mệt buồn ngủ nháy mắt dâng lên. Đến từ thế giới ác ý nháy mắt cụ hiện muốn giết chết hắn, phanh. Bầu trời hắc thái dương đột nhiên đầu hạ một bó chiếu sáng ở Thương Thanh trên người. Chặn thế giới ác ý tập kích, hề bạch, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thương Thanh hỏi, ngươi đã nói sẽ không phản bội ta. Đúng không, hình phạt treo cổ chàng, ta đương nhiên sẽ không phản bội ngươi. Ngươi là ta duy nhất tín ngưỡng, hề bạch nhẹ giọng nói, chúng mục nhìn chừng hạ. Trên người hắn thánh quang thay đổi dập tắt này đại biểu hắn trong nháy mắt từ bỏ đối quang minh. Tín ngưỡng, giây tiếp theo, đèn nhánh quang từ hề bạch trên người dâng lên, kia không phải quang minh. Không phải hắc ám siêu mà là ác, thuần túy ác này nói chùm tia sáng nháy mắt kíp nổ thế giới này ác niệm mơ siêu nó từ bỏ dây dưa. Thương Thanh, mà là vươn vô số đạo xúc thu chiều hề bạch xoắn tới, hề bạch tắc mặc kệ kia đen nhành ác ý đem chính. Mình bao phủ thực mau hắn làn da liền bắt đầu ra nẻ. Bên trong trào ra từng luồng xương đen. Đây là hỏng mất điểm báo, rốt cuộc này còn chỉ là người thường thân thể, ở đây mọi người đều cảm thấy. Trên người buông lỏng, giam cầm biến mất, sao lại thế này? Thánh tử làm sao vậy? Hắn thật là thánh tử sao? Bọn họ kinh hoàng mà nghị luận ghé vào hình phạt treo cổ giá thượng tạp lỵ hô to. Hắn là muốn thành thần, mau ngăn cản hắn. Nàng cảm giác được cùng thần tiếp cận hắc ám khí tức, nàng không thể cho phép trên thế giới có người mưu toan tranh đoạt hắc ám thần địa vị. Những cái đó binh lính đều rút ra thương bắn, đánh viên đạn phi tiến trong bóng tối bị nháy mắt cắn nuốt không thấy, thần điện Thương Thanh cảm. Thấy trên người xiềng xích đột nhiên biến mất, mà trên người áp lực cũng chợt một thanh, không chút nghĩ ngợi. Hắn lập tức chạy tới hình phạt treo cổ chàng, hắn thấy màu đen thái dương hạ đã bị ác ý bao phủ hề. Bạch thế giới này những cái đó bởi vì dịch bệnh. Ô nhiễm mà chết ác hồn đang ở phản phệ, hề bạch thân thể đã máu chảy không ngừng, hề bạch. Thương Thanh trực tiếp hiện thân hình, dây đặc hắc ám năng lượng từ trên trời giáng xuống. đem toàn bộ thế giới nhuộm thành một mảnh đen nhánh, hắn tưởng đụng vào hề bạch trên người Hắc Tuyến. Nhưng lại làm không được, đây là thuộc về quang minh thần nghiệp lực, hắn nguyên bản liền không thuộc về thế giới này, hiện tại này bị viết ác ý bị hề bạch ôm đi rồi. Hắn căn bản bất lực khó thở công tâm dưới, Thương Thanh trực tiếp bắt đầu dung hợp này hai cái thế giới. Cường đại thần lực bắt đầu mạnh mẽ đánh sâu vào hàng rào, oanh. Hai cái thế giới hung hăng đánh vào cùng nhau. Đại địa chấn động, nổ vang không ngừng, rốt cuộc, bầu trời mở ra cái màu đen đại động, một thế giới khác hắc ám năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào bắt đầu thay đổi thế giới này. Rốt cuộc, sở hữu ác ý bị hề bạch nuốt rớt, hắn đã biến thành một con màu đen đại kén, Thương Thanh nhào qua đi ôm lấy hắn. Cao quý thần minh giờ phút này bất lực cực kỳ, hắn sợ hãi, hắn sợ hề bạch sẽ chết. Rốt cuộc hề bạch còn chỉ là nhân loại yếu ớt thân thể a. Phía trên màu đen cái khe chạy đến lớn nhất oanh. Hắc ám buông xuống, Thương Thanh cảm thấy hai cái thế giới pháp tắc ở dung hợp. Hắn cũng rốt cuộc có thể đụng tới hề bạch, tay tiếp xúc đến đại kén một khắc nháy mắt đã bị thứ máu tươi chảy dòng, hắn vẫn là thần đâu, kia hề bạch đâu. Hắn chỉ biết càng đau, Thương Thanh bất chấp tay đau. Mạnh mẽ bắt lấy kén sắc muốn đem kén bẻ ra, còn không có bắt đầu dùng sức. Một bàn tay liền từ kén trung vươn, bắt lấy cổ tay của hắn, rắc, rắc kén thân vỡ vụn thanh âm vang lên, một cái xinh đẹp thiếu niên từ kén sắc trung chui ra tới. Xương đen khí làm trường bào, rõ ràng là thiếu niên thánh tử bộ dáng, nhưng cùng khi đó thánh khiết. So sánh với, lần này hắn sa đọa kinh người. Mặt mày đều là tràn đầy ác ý tà khí, lần này hắn thật sự đầu nhập hắc ám ôm ấp, bắt lấy ngươi. Hề bạch nhẹ nhàng một chút cười, hắn nắm Thương Thanh tay dán ở chính mình ngực, bên trong có một viên tân sinh thần cách. Đèn nhánh nhan sắc thình thịch nhảy lên, cảm giác được sao? Đây là vì ngươi nhảy lên tâm mơ siêu lúc này đây. Chúng ta có thể có thời gian rất lâu ở bên nhau, hề bạch nhếch miệng cười. Ta hắc ám thần, nếu Thương Thanh thật là quang minh thần. Hắn liền đem hắn hoàn toàn làm bẩn, nhưng Thương Thanh là hắc ám thần. Vậy ăn luôn đi, mỗi ngày ăn một chút, vĩnh viễn cũng sẽ không nị, nháy mắt không đếm được màu đen sợi. Mỏng từ hề bạch sau lưng chui ra tới, chặt chẽ đem Thương Thanh khóa khẩn, khóa trụ hắn yết hầu, tứ chi, giống mạng nhện khóa trụ con mồi, thần minh đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo lộ ra thuần phục cười, ta đã sớm bị ngươi bắt tới rồi, hắn cúi đầu ở thánh tử giữa mày. Hồn một cái, ngươi như thế nào thu nhỏ? Ngươi không phải thích như vậy sao? Biến thái hắc ám thần, xinh đẹp thiếu niên híp mắt. Yên tâm, không nên tiểu nhân địa phương không tiểu, hắc ám thần ác thần thần điện cùng tồn tại ở thần quốc. Thượng. Đại địa thượng là đêm quốc cùng Thái Dương Vương quốc dung hợp sản vật từ nữ vương tinh thống. Chị tạp lị thành tân giáo giáo hoàng, Ellen thành một người thẩm phán. Hắc ám thế giới thẩm phán, hắn cảm thấy nhất châm chọc một việc chính là hắc ám thế giới cũng có. Pháp luật tuy rằng bởi vì hắc ám thế giới người đạo đức cùng nhận chi cùng quang minh thế giới. Không giống nhau, hình thành pháp luật cũng bất đồng, nhưng bọn hắn nguyên lý không có sai biệt hiện tại. Ellen mới cảm giác được pháp luật là gông xiềng chân chính hàm nghĩa, loại này nguyên lý nội hạch là một loại trừu tượng đồ vật, thay đổi tên lại có thể trở thành một khác bộ đồ vật, chỉ cần có sự vật tồn tại nó liền tồn tại. Có thể biến hóa thành bất luận cái gì hình dạng đem chuyện đó vật khung đi vào, nó câu thúc hết. Thầy, nó là đáng sợ nhất đồ vật, pháp tắc, Alan không tiếp thu được tân thế giới. Hắn quyến luyến quang minh, nhưng thế giới này đã không có một bó hết, rốt cuộc. Ở đây đầu đầu bạc nữ vương một ngày sáng sớm mở cửa khi. Mỗi ngày đều sẽ đặt ở trước cửa hoa hồng lần này không có xuất hiện, sao? Hết chương.